chọn lựa hắn hợp ý thần thông cùng pháp bảo thông tin trong kênh nói chuyện, lập tức truyền đến từng đợt tham lam thở dốc. Phong Vũ Trọng tiếp tục nói, các vị đạo hữu, Bạch Tinh Hà đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi hắn bị Bạch Vô Lệ một kích chí mạng, lại bị ta cùng ẩn vụ tôn giả chiến đấu hồi lâu, trong ngũ tạng lục phủ, ít nhất gan, thận cùng lá lách toàn bộ bạo liệt, quanh thân cốt cách đứt gãy, càng là vô số kể mặc dù cường như Nguyên Anh, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn mấy phút đầu ở trong, đem hoàn toàn vỡ vụn cơ quan nội tạng hoàn toàn chữa trị. Giờ phút này, thực lực của hắn tối đa chỉ còn lại có chút cơ kỳ. Hắn và huyết thiếu đạo hưu giao thủ, tiểu là chứng minh huyết thiếu đạo hưu là chút cơ kỳ cao giai, mà Bạch Tinh Hà một kích toàn lực, nhưng lại chỉ có thể đánh nát huyết thiếu đạo hưu tinh khải, không thể giết chết huyết thiếu đạo hưu. Phải biết rằng, đây là hắn dùng linh năng cưỡng ép áp chế thương thế dưới tình huống kéo được càng lâu, thương thế của hắn càng nặng, càng không có khả năng dùng linh năng ngăn chặn siêu hắn chạy không xa. Tiểu tính toán đem toàn bộ xào đô trở mình cái điên đảo, đều muốn đem Bạch Tinh Hà tìm ra, ai có thể cái thứ nhất phát hiện Bạch Tinh Hà, ai thì có tư cách cái thứ nhất tiến vào chi chu xảo tinh dưới mặt đất chiến lâu đài.